Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2270, ân uy tịnh tể 02, góc truyện audio.com, vẻ mặt Nhạc Phong Nhi có chút phức tạp ngay sau đó lại sáng tỏ trên mặt là sự khẳng định và tự tin, người yên tâm, ta hôm nay chỉ có ca ca cùng muội muội, ta nhất định sẽ bảo đảm bảo vệ bọn họ. Tô Mạt gật đầu, như vậy quá tốt, nàng lại ý bảo Lan Nhược đem một ống sắt đặt lên bàn. Nhạc Phong Nhi không hiểu nhìn Tô Mạt. Tô Mạt nói, đây là ám khí chúng ta nghiên cứu, gọi là bạo vũ lê hoa châm, người thu, nếu quả như thật gặp xê kẻ địch không công phu, có thể nghênh địch khẩn cấp trước mắt. Sau đó nàng cầm lên biểu diễn cho Nhạc Phong Nhi một phen, dạy nàng thao tác như thế nào, bảo đảm an toàn như thế nào, chủ yếu nhất chính là một cơ quan, phía trên có chốt, đè xuống sẽ rất an toàn, chỉ là ống bình thường, nếu gạt đi lên, có thể nhấn cơ quan, trở thành lợi khí giết người. Tô Mạt đem ống kim nhắm một tú đôn ngay bên cạnh ý bảo Nhạc Phong, thử nhìn một chút. Nhạc Phong Nhi do dự, vẫn là tiếp nhận, nhìn Tô Mạt một cái, Tô Mạt gật đầu. Nàng thử thăm dò ấn xuống cơ quan một cái, xoạch mấy tiếng mảnh vang, chỉ thấy vô số hàn mang thoáng qua bằng một tiếng, tú đôn này thế nhưng tét ra. Nhạc Phong Nhi lập tức ngây người như phỗng, nàng chưa từng gặp qua ám khí cường đại như vậy, còn đích thân thao tác. Tú đôn bị cương châm rậm rạp chằng chịt đâm xuyên, sức quá lớn, làm vỡ nát mà nàng thế nhưng cũng cảm thấy cánh tay tê dại phát đau, hẳn là bị chấn ngược. Đây là Tô Mạt cố ý làm giảm sóc cực tốt, nếu không nàng có thể bị chấn bay. Mà tên cũng chỉ là Tô Mạt cầm kiếp trước trong tiểu thuyết tới mượn dùng, thực tế ám khí kia tự nhiên càng thêm lợi hại so với kia loại bạo vũ lê hoa châm. Từ đó trong chốn võ lâm liền có uy lực cực lớn như vậy, ác độc chí cực ám khí bạo vũ lê hoa châm rồi. Tô Mạt lại giao cho nàng một bao cương châm, dạy nàng cài đặt như thế nào, kiểm tra bảo dưỡng, như thế nào. Vì Nhạc Thiểu Sâm có thể bình yên vô sự đến kinh, dù là Nhạc Phong, nàng cũng không sao, huống chi, Nhạc Thiểu Sâm hồi kinh, liền đại biểu Nhạc Phong Nhi vĩnh viễn rời đi tầm mắt nàng và Hoàng Phủ Cẩn, không cần phải tới phiền nhiễu bọn họ nữa. Cho nên, nàng đối với Nhạc Phong Nhi tự nhiên cũng là không có cảm tình gì. Nhạc Phong Nhi rất thông minh, học rất nhanh, Tô Mạt để cho nàng thu ám khí ai cũng không được nói, sau đó liền cùng Lan Nhược cáo từ. Nhạc Phong Nhi đứng ở bên trong cửa, nhìn bóng dáng Tô Mạt yểu điệu bước ra cửa, trong lòng đột nhiên có một kích động, nếu như mình hiện tại đem bạo vũ lê hoa châm nhắm ngay sau lưng Tô Mạt có thể bắn nát bấy nàng hay không? Thân thể nàng khẽ phát run, ít có thể khống chế mình, lại có cái âm thanh nói cho nàng biết tốt nhất đừng như vậy. Không chỉ Hoàng Phủ Cẩn sẽ không bỏ qua cho nàng, hậu quả trực tiếp rất có thể là nàng lập tức bỏ mình, Tô Mạt còn hào hào, sau đó Tô Mạt thì có lý do quang minh chánh đại giết nàng, mà không phải đuổi đi nàng. Tô Mạt cùng Lan Nhược rời đi tiểu viện tử của Nhạc Phong Nhi, Lan Nhược nói. Tiểu thư, mới vừa rồi Nhạc Phong Nhi động sát cơ. Tô Mạt cười một tiếng, nàng làm sao không biết ngũ giác mình bén nhạy như vậy, tự nhiên có thể cảm thấy cảm xúc Nhạc Phong Nhi phập phồng, cùng với sát cơ mãnh liệt không biết che giấu như thế nào. Cho nên hắn vẫn tính là thông minh, biết không thể làm như vậy. Người bình thường lấy được vũ khí cường đại, là cừu hận ức chế không được đối với kẻ địch, sát khí cũng liền bộc lộ ra ngoài. Góc truyện audio.com, rồi, bị kẻ địch cảm thấy, hoàn toàn có thể giết nàng. Cho nên nói, người bình thường tốt nhất không nên cầm vũ khí cường đại, lấy được cũng khiêm tốn, tuyệt đối không thể bị người biết, càng không thể tùy tiện cảm thấy mình vô hạn cường đại, có sát cơ với người. Cách chương.